Đinh Nghị khổ não, một bóng người xuất hiện trước mặt hai người. Tránh đi, tiểu gia hiện tại không rảnh, đừng làm phiền. Long Tuấn rất không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn lại, thì lại là một khuôn mặt linh động tuyệt mỹ. Giọng nói liền khựng lại, đột nhiên thấy lạnh cả người. Bởi vì chủ nhân khuôn mặt đó là cô gái thần bí Cầm Thiến, hung hãn, lúc nãy. A, Long Tuấn, Đinh Nghị vội vàng nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, cô nương muốn làm gì? Ha ha, hai người các ngươi thật có ý tứ, đến tìm các ngươi đương nhiên là có việc. Cầm Thiến cười hì hì nói, đúng rồi, hai vị tiểu đệ đệ, Long Tuấn, Đinh Nghị đầu đổ mồ hôi, nói thầm, Hoàng Mao nha đầu ngươi cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, lại điềm nhiên gọi ta là tiểu đệ đệ. Cầm Thiến tự nhiên không biết hai người trước mắt đang suy nghĩ cái gì, tự nói, sư phụ các ngươi rốt cuộc là ai, lại có thể nhận được kiếm thiếp, nói vậy nhất định là rất lợi hại. Sư phụ chúng ta đương nhiên là lợi hại, Long Tuấn hung hăng nói, rồi hỏi lại, ngươi là ai? Ta là ai? Vốn không thể cho các ngươi biết. Bất quá nếu các ngươi cũng là người của ẩn tông, vậy cũng không quan hệ. Ha ha! Cầm Thiến thoải mái ngồi xuống, nói tiếp, ta là Cầm Thiến, đến từ Vô Ưu Đảo. Ồ, Vô Ưu Đảo các ngươi biết chưa, ở tại Đông Hải, rất rất xa. Bốn bể đều là biển, bình thường sư tôn người cũng không cho ta ra ngoài chơi, không nghĩ đến bên ngoài lại chơi vui như thế. Cô gái một mình tự nói say sưa, hoàn toàn mặc kệ cảm thủ của người khác. Long Tuấn và Đinh Nghị nghe được sững sờ, cái gì Vô Ưu Đảo, cái gì ẩn tông, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Dừng lại, Long Tuấn vội vàng kêu dừng lại, một khuôn mặt quái dị nói, Ngươi là ai? Không cần làm ra bộ dáng rất quen thuộc có được hay không? Cái gì ẩn tông, Vô Ưu Đảo, ta một câu cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu, đừng nói các người không phải là ẩn tông chứ. Tới lượt Cầm Thiến ngạc nhiên, các ngươi nếu không phải là người của ẩn tông, thì vì cái gì mà lại được nhận kiếm thiếp? Ta nào có biết đâu. Long Tuấn giờ khóc giờ cười, phiền muộn nói. Cũng không biết là ai phát thần kinh, đưa cái, kiếm thiếp mà đùa giỡn chúng ta. Bất quá giá trị cũng không tệ, không biết có thể bán kiếm tiền tiêu được hay không. Phì, Cầm Thiến lăn lộn cười to, ôm bụng nói, ngươi, tiểu tử ngươi thật có ý tứ, kiếm thiếp của kiếm ma cũng dám đem bán. Ha ha, cho dù ngươi dám bán, ta xem cũng không ai dám mua, các ngươi thật sự là có ý tứ. Đúng rồi, ngươi nói cho ta biết, sư phụ các ngươi là ai, lại có dạng đồ đệ như các ngươi, cực phẩm. Cái này không phải có nghĩa là đang châm biếm ngu ngốc sao? Long Tuấn, Đinh Nghị chán nhăn tít lại, ngươi có cái gì ghê gớ ở lắm sao, cứ ở đó mà nói. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu tỉnh thần, đúng là đám người thanh thiên đã tới. Đây thật sự là đồ đệ của Lý Đại Ca. Lá gan cũng thật là lớn. Hắc hắc. Một tiếng cười quái dị. Thạch Kiền trực tiếp tiến lên ôm lấy hai người. Hai người các ngươi tính tình vui vẻ giống ta. Sau này chúng ta hãy làm thân với nhau. Tiểu tử ngươi bỏ tay ra. Ta không có tốt như vậy đâu. Long Tuấn mặt tối sầm. Không lưu tình chút nào vội vã hất tay của đối phương ra. Đinh Nghị cũng phản ứng như vậy. Cũng là bộ dáng như vậy, mặt hồng lên nói, ta cũng không tốt như vậy đâu. Thạch Kiền ngơ ngẩn, tựa hồ nhớ ra cái gì, quái di kêu lên, a, hai tiểu tử thối các ngươi, ta là trong sạch, ta cũng không có mấy sở thích đó đâu. Nói vừa ra miệng hắn liền thấy hối hận, cái chuyện này, đơn giản là nói càng nhiều càng tệ. Quả nhiên, Long Tuấn, Đinh Nghị khinh bỉ nhìn đối phương. Trong mắt tựa như có ba chữ, ai mà tin. Nhìn lại đồng bạn, cũng quay đầu đi nơi khác. Một bộ dáng chúng ta không nhận ra người này. Ha ha ha ha. Mọi người cười to lên, Thạch Kiền mắc cỡ muốn tìm chỗ nào mà chui xuống. Một hồi qua đi, Thanh Thiên bước lên trước nói. Tiểu Tăng Thanh Thiên, chính là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm Lý Đại Ca. Đang nói chỉ sang một bên nói. vị này là Thước Chiết, vị kia là Tuyền Thanh, mà vị vừa mới ôm các người tên là Thạch Kiền. Giọng nói hạ xuống, Thước Chiết, Tuyền Thanh đều bước lên thi lễ, chỉ có Thạch Kiền mặt ửng hồng đứng né sang một bên. Các ngươi thật là bằng hữu của sư phụ ta. Long Tuấn, Đinh Nghị cũng không phải là hồ đồ, mà thật sự là không biết thân phận chân chính của đối phương. Việc đám người Thanh Thiên giao hảo với Nhạc Phàm, trừ trưởng môn chính đạo cửu phái và một ít tổ chức tình báo ra, người bình thường cũng không biết, trên giang hồ càng không có thông tin. A-di-đà Phật. Thanh Thiên chắp tay, khuôn mặt chân thành nói, người xuất gia không nói dối. Lửa ngươi làm gì? Thước Chiết cười nói, trước vài ngày, Lý Đại Ca có ở lại Thiếu Lâm Tự một khoảng thời gian. Ồ, Long Tuấn và Đinh Nghị thấy vẻ mặt đối phương như thế, lòng nghi ngờ giảm đi không ít. Các ngươi khoan đã. Cẩm Thiến thấy hai bên như thế, hô lên ngăn cản nói, sư phụ các ngươi rốt cuộc là ai mà ghê gớm như thế? Thạch Kiền vội vàng bước lên, hưng phấn nói, sư phụ bọn hắn gọi là Lý Nhạc Phàm, đánh nhau rất là hung hãn, cho nên người trên giang hồ gọi hắn là Đao Cuồng. Đao Cuồng. Cẩm Thiến nhăn nhăn mũi, khinh thường nói, giang hồ xưng hiệu thì có cái gì hay đâu, có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là giang hồ võ phu mà thôi. Long Tuấn, Đinh Nghị nghe đối phương châm biếm sư phụ mình như thế, khí giận đen cả mặt, trong lúc đang muốn phát tác, Thạch Kiền đã nói, Cẩm tiền bối cũng không nên xem thường Lý Đại Ca, hắn chính là rất lợi hại, chẳng những tự mình tu hành, hơn nữa dùng võ nhập đạo, ta chính là lấy hắn là thần tượng của mình. Thật lợi hại như thế sao? Cẩm Thiến có chút không tin, đem ánh mắt chuyển hướng sang Thanh Thiên. Trong mắt nàng, tiểu hòa thượng này có thể đáng tin hơn một chút. A-di-đà Phật. Thanh Thiên gật đầu nói, Thạch đầu nói không sai. Lý Đại Ca đích xác làm cho ta kính nể, hắn có đại nghị lực, đại trí tuệ, đã vượt qua vách ngăn thiên đạo, nếu không thì người của kiếm ma, sao lại tự hạ thấp thân phận đi khiêu chiến với người đó? Đúng đó, đúng đó. Nghe được những lời này, Long Tuấn, Đinh Nghị trong tâm thống khoái vô cùng, lúc này cũng đã thấy Thạch Kiền và Thanh Thiên hai người trông khả ái hơn nhiều. Cẩm Thiến cũng bắt đầu tin, nhưng tò mò càng nhiều thêm. Nàng thật muốn gặp nhân vật đã khiến cả đệ tử ẩn tông cũng phải kính nể. Đúng rồi. Long Tuấn nhớ ra chuyện, kiếm thiếp. Lên tiếng hỏi, các ngươi nói kiếm ma là ai? Rất lợi hại sao? Không đợi Thanh Thiên trả lời, Cẩm Thiến trừng mắt nói, lợi hại sao? Ngươi hãy bỏ chữ, sao, đi. Sau đó bỏ thêm hai chữ, phi thường, ra đằng trước. Đinh Nghị phản ứng chậm chạp, dùng tay vạch ra, lợi hại phía trước phi thường. Phi thường, lợi hại, ngươi này không phải gọi là phi thường lợi hại. Bùng, Long Tuấn tặng cho huynh đệ một cái gõ, tức giận nói, đừng có chơi cái trò đó ở đây. Ha ha, Cẩm Thiến cười nói, các ngươi đã nhận kiếm thiếp của lão ma, xem như đã đem cho sư phụ các ngươi một món quà lớn rồi đó. Hai người phiền muộn không cần đề cập tới. Thanh Thiên nói thẳng, Cẩm tiền bối nói không sai. Kiếm ma kia lợi hại phi thường. Trong giang hồ không có ai mà địch thủ, ngay cả. Cái này, không biết Lý Đại Ca ở đâu nhỉ? Chúng ta cần báo cho hắn biết chuyện này. Các chuyện của ẩn tông, Thanh Thiên cũng không muốn cho nhiều người biết. Đành phải trực tiếp báo với Nhạc Phàm. Long Tuấn lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết sư phụ đang ở đâu. Không phải chứ, Thạch Kiền quái thanh quái khí nó, các ngươi là đồ đệ của Lý Đại Ca, ngay cả sư phụ ở đâu cũng không biết, cái này không phải là quá thiếu trách nhiệm chứ. Cái này, Đinh Nghị mặt chuyển hồng, Long Tuấn vội vàng giải thích nói, chúng ta cùng sư phụ chia ra mà đi, sư phụ đi trước đến Lạc Dương, cho nên cũng không có liên lạc gì. Bất quá, chúng ta đang đợi tin tức. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ biết. Đợi tin tức. Đợi đã bao lâu? Không, cũng không bao lâu. Chỉ một đêm, Đinh Nghị nói thẳng không kiêng kỵ. Long Tuấn cũng không kịp ứng phó. Đám người Thạch Kiền đều đưa mắt nhìn. Hai người này thật sự là. Ngay lúc này, một tiểu tư vội vã chạy lên lầu, trực tiếp đem một miếng giấy nhét vào tay Long Tuấn. Sau đó xoay người rời khỏi, không nói nửa chữ. Long Tuấn khuôn mặt mê hoặc mở miếng giấy ra, lập tức vui mừng la lên. Sư phụ có tin tức rồi, có tin tức rồi. Ta đã nói mà, nhất định là có tin tức. Ha ha ha. Không để ý tới dáng vẻ đắc ý của Long Tuấn, Đinh Nghị liền nhìn qua mấy chữ đó, quả nhiên là truyền tới tin tức của sư phụ. Sau khi đám người Long Tuấn rời đi, lầu thượng rốt cuộc lại trở nên náo nhiệt. Hai người nọ chính là đồ đệ Đao Cuồng sao? Sao lại trông giống lưu manh như vậy? Ai bảo gọi người ta là sư phụ làm chi? Đúng vậy, kiếm thánh ta đã nghe qua, vậy kiếm ma là ai? Tựa hồ rất lợi hại. Sao trước nay chưa từng nghe nói tới người này trên giang hồ? Ta cũng chưa từng nghe qua. Kiếm ma chiến Đao Cuồng, cái này đúng là kinh điển. Hắc hắc. Vinh đệ nghĩ ai có thể thắng? Ta xem Đao Cuồng danh tiếng có vẻ lớn hơn, tất nhiên không phải là hư danh. Lời này của Vinh đệ cũng chưa chắc đúng. Ta nghĩ kiếm ma nó cũng phải khá lợi hại, nếu không làm sao hắn dám khiêu chiến với Đao Cuồng. Lời này cũng không sai, mặc kệ là nói thế nào, thì Lạc Dương này cũng có náo nhiệt để xem. Thật là. Ha ha ha, nghe được mọi người nghị luận phân tích, giang hồ tứ công tử không hẹn mà cùng nghĩ tới một việc, chính là muốn mau mau tờ truyền tin tức trở về. Nghĩ xong, bốn người cũng không còn tâm trí để thưởng thức phong cảnh, vội vã đi. Bên trong Mãn Hương trà lâu tiếng người rất ồn ào. Ngồi ở giữa, vị tiên sinh kể chuyện đang nói hùng hồn, đem chuyện trên giang hồ kể lại. Mà khách quan đang ngồi xung quanh, tâm thần tập trung mà nghe, tâm hồn kích động, như muốn quên đi chuyện sinh tử. Nghe xong, người nào cũng vỗ bàn khen hay, khí thế vô cùng nhiệt liệt. Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi ngồi ở trong góc, im lặng lắng nghe chuyện phát sinh trên giang hồ. Tiểu nhị đi lên châm trà, rồi lặng lẽ truyền cho hai người một phong thơ, rồi bước nhanh rời khỏi. Lão Phó, có chuyện gì vậy? Ha ha, chuyện tốt. Phó Xuất xem qua phô gn thơ, trên khuôn mặt hiện ra nét tươi cười sang sảng. Nhan Nguyệt Thi hiếu kỳ hỏi, là chuyện tốt gì? Phó Xuất cũng không trả lời, chỉ nói, đi thôi, chúng ta đi gặp bằng hữu. Nói xong để tiền lại, kéo Nhan Nguyệt Thi đi ra ngoài. Hậu viện khách sạn, từng âm thanh phá không vang lên, giống như tiếng pháo phóng lên không trung. Thiết Nam quyền cước huy động, một bộ thiết tuyến trọng quyền múa lên đầy uy thế, tự nhiên mà thành. Lộ Thứ, Ngũ Tử ở một bên quan sát, hài lòng gật gật đầu. Quyền múa đã xong, Tư Đồ Yến vội vàng tiến ra đón, quan tâm nói, thân thể ngươi mới khỏe, cũng không chịu nghỉ ngơi nhiều một chút, thật là, ta rất khỏe. Thật mà, trong lòng ấm áp, Thiết Nam cười ngây ngô. Được rồi. Lộ Thứ thật nhìn không được nữa, lắc lắc đầu cười quái dị nói. Hai người các ngươi cũng đừng làm trò ở đây, không chút rụt rè. Đâu có, Tư Đồ Yến tai nóng lên, mắc cờ cúi gằm đầu xuống ngực. Mà Thiết Nam vẫn cười ngây ngô, làm cho Lộ Thứ phiêng muộn không thôi. Ha ha, Ngũ Tử cười nói, Tư Đồ cô nương không cần quan tâm. Thiết Nam hiện tại không có gì đáng ngại, võ công cảnh giới ngược lại tăng lên nhiều, thật hiếm có. Nghe được cũng nhẹ được tâm sự, Tư Đồ Yến lúc này mới yên tâm. Không gian trong khách sạn nhất thời bị những tiếng bước chân dồn dập phá vỡ. Thiết thiểu gia, ở đây có mấy chữ gửi cho người. Điếm tiểu nhị vội vàng chạy tới đưa thư, sau đó rời khỏi. Đúng là tin tức của đại ca. Thiết Nam thấy lá thư, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Tư Đồ Yến cười hỏi, là Lý đại ca phải không? Thiết Nam gật mạnh đầu, chuyển hướng sang Lộ Thứ. Ngũ Tử nói, tiền bối đối với ta có ân cứu mạng, không bằng chúng ta cùng đi. Lộ Thứ hai người nhìn nhau, không khỏi gật đầu, cùng đi. Phó đại ca bọn hắn đã lên đường rồi. Suy nghĩ một chút, Thiết Nam lại nói, mấy người Tam công chúa cũng là bằng hữu của Lý đại ca, chúng ta nên báo cho bọn họ luôn mới phải. Cứ địa của Thanh Bang, cảnh giới nghiêm ngặt. Hôm nay chính là thời điểm phi thường, Vương Sung thân là tam đương gia của Thanh Bang, tự nhiên mọi việc lớn nhỏ đều phải tự thân giám sát, phải nói là cực kỳ bận rộn. Long Tuấn, Đinh Nghị hai người lặng lẽ chạy trốn tự nhiên không thể trốn khỏi Vương Sung, chỉ là hắn biết Lý Nhạc Phàm đã đến Lạc Dương, cho nên cũng không phải trông coi hai tiểu tử lắm chuyện này. An trí mọi người xong, Vương Sung trở lại doanh trướng của mình, nhưng hắn chưa kịp nằm nghỉ, bên ngoài đã có đệ tử truyền tin tức tới. Chỉ chốc lát sau, Vương Sung đi ra khỏi doanh trướng, sau khi phân phó thuộc hạ một phen, lập tức lấy ngân thương tùy thân cưỡi ngựa mà lên đường. Bóng người ngày càng xa, bụi đất mù trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, tương tụ Diệp Thị Duyến đã giữa trưa. Nhạc Phàm ngồi trên khoảng đất trống, cảm thụ sự tăng trưởng của cảnh giới. Tiểu Hòa nằm bên cạnh, bị hấp dẫn mà tới đây. Nguyên khí hùng hậu, dáng vẻ rất là hưởng thụ. Tiểu Hòa tuy là hung thú cùng kỳ, nhưng có linh tính phi thường. Kể từ khi nó bị Nhạc Phàm thu phục, liền bị Nhạc Phàm chế ngự bên mình. Ban đầu tên tiểu gia hỏa này có chút oán thán, nhưng cuộc sống không cần quan tâm đến việc kiếm ăn hết sức thư thái. Nhất là khi ở bên cạnh Nhạc Phàm khi tu hành, tiểu hỏa có cảm giác rất tốt, cho nên tiểu gia hỏa này tự nhiên đi đâu cũng bám theo sau. Về phần thái độ của Nhạc Phàm đối với tiểu hỏa, vẫn bình thường như cũ, mặc dù hắn hạn chế hành động của đối phương, nhưng không nỗ lực trói buộc nó. Nhạc Phàm vốn xuất thân từ thợ săn, nên trong tâm không có sự ích kỷ. Kể từ khi hắn bắt đầu trở thành thợ săn, liền đã có sự tôn trọng. Tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, tôn trọng tính mạng. Bởi vậy, đối với Tiểu Hòa, Nhạc Phàm vẫn bảo trì sự tôn trọng. Có lẽ vậy, luôn bảo trì được sự hữu nghị giữa hai bên. Cái mũi có chút nhúc nhích, Tiểu Hòa đột nhiên mở bừng mắt, cảnh ngộ nhìn về phía trước. Bởi vì nó ngửi được mùi và nghe được tiếng bước chân xa lạ. Gầm. Tiếng bước chân dần dần tới gần. Tiểu Hòa phát ra tiếng giống trầm thấp. Không cần kêu, người đến ngươi cũng đã từng thấy qua. Nhạc Phàm dừng tu luyện, từ từ mở mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa này. Hắn đã biết là ai đến. Lần này mời mọi người đến gặp nhau, hoàn toàn đều là ý của Vân Phương. Theo lời Vân Phương nói, ngày nay tình thế Lạc Dương phức tạp, không cẩn thận là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như mọi người cùng tập trung lại một chỗ, có gặp chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, tất nhiên là có nhiều phần bảo đảm an toàn hơn. Tại điểm này, Nhạc Phàm rất ủng hộ, dù sao hắn cũng không có tính ẩn nấp, cho dù có người nào đến tìm, hắn cũng không sợ hãi. Hơn nữa Nhạc Phàm còn có tính toán của bản thân, lần này sau khi đại hội, hắn phải rời khỏi Trung Nguyên, đi một nơi rất xa, phúc hoa khó lường. Nếu như có thể trước khi rời xa, có thể cùng những bằng hữu duy nhất này tụ tập gặp lại một lần thì quá tốt. Nhạc Phàm huynh đệ, lão phó ta đến thăm ngươi đây. Ha ha ha. Tiếng cười hào phóng, Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi dưới sự dẫn đường của Vân Phương đang đi tới. Nhạc Phàm đứng dậy ra đón, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khó thấy. Tiểu tử ngươi cả ngày hầm hàm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ cười chứ. Hắc hắc. Phó Xuất hai tay ôm lấy bả vai của đối phương, dùng sức đánh mạnh vài cái, cười nói, không tệ không tệ, ngươi một chút cũng không thay đổi, hơn nữa lại còn lớn lên không ít. Ha ha ha. Ngươi cũng vậy. Nhạc Phàm nhìn thẳng vào đối phương, trong lòng đầy sự ấm áp khó nói thành lời. Trong mắt Phó Xuất, Lý Nhạc Phàm vẫn là Lý Nhạc Phàm trước kia, đã trải qua nhiều việc như vậy vẫn như cũ không có gì thay đổi. Người mặc áo thợ săn mộc mạc, tướng mạo bình bình nhưng vẻ mặt kiên nghị, còn có nét u buồn nhàn nhạt trong ánh mắt, phảng phất như kể lại bao chuyện xưa đau buồn. Phó Xuất chưa bao giờ gặp qua người cố chấp kiên trì giống như Lý Nhạc Phàm, hắn cũng chưa bao giờ hết sức kính nể một người giống như hôm nay. Cái loại tinh thần bất khuất này, không phải là lực lượng mạnh hay yếu, võ công cao hay thấp là có khả năng có được. Ồ, Nhan Nguyệt Thi nhìn ra bốn phía, có chút thất vọng nói, Nhạc Phàm huynh đệ, tại sao không thấy Trần Hương cô nương, nàng không phải là cùng ngươi rời đi sao? Đối với cô gái Trần Hương, Nhan Nguyệt Thi vẫn có cảm giác rất thân thiết, cho nên mới để ý tới. Nàng đi rồi, Nhạc Phàm. Ánh mắt buồn bã, trong mắt lóe ra nét yêu thương. Hắn không có lảng tránh, lập tức đem chuyện kể lại cho đối phương. Những bí ẩn ở trong đó cũng không có nhắc tới. dù sao hai người trước mắt cũng là người có ân đối với Nhã Nhi, không muốn bọn họ bị vướng vào trong đó. Cái gì? Trần Hương chính là Nhã Nhi muội muội? Khó trách. Nhan Nguyệt Thi thất kinh, chẳng trách mình có thể cảm giác được từ trên người Trần Hương có một loại mùi vị quen thuộc. Nghĩ không ra chuyện lại là như vậy, người chết cũng có thể sống lại, quả nhiên là chuyện lạ. Phó Xuất không khỏi thấy nao nao, đồng thời cũng âm thầm cảm thán trực giác của phụ nữ thật sự là đáng sợ. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, còn sống là còn hy vọng. Nhạc Phàm trong đầu hiện lên câu nói của phụ thân Lý Đàm đối với mình, giờ phút này cũng là cảm thủ sâu sắc. Sao nàng lại đi như vậy chứ? Nhan Nguyệt Thi mũi cay cay, chưa phát giác ra lệ đã ngân ngấn hốc mắt. Phó Xuất đúng là đã kinh qua song gió tình cảm của con người, sau khi nao lòng, liền an ủi Nhạc Phàm một phen. Mặc dù hắn cũng không cần an ủi, một ngày nào đó ta sẽ đem nàng trở về. Nhạc Phàm biết có một số việc phải tự mình đi làm mới được. Thấy không khí có chút trầm trọng, Vân Phương đi tới, ngắt lời nói: "Lý đại ca, Phó đại hiệp, hôm nay là ngày bằng hữu gặp nhau, ta đã vì mọi người mà chuẩn bị một bàn rượu ngon, cứ thống khoái mà uống." "Rất tốt." Vừa nghe có rượu ngon, Phó Xuất hai mắt đã tỏa ánh sáng, cười to nói: "Hôm nay chúng ta hãy uống cho say." Không khí đã hòa hoãn lại, Phó Xuất kéo Nhạc Phàm sang một bên, bắt đầu nói chuyện về kinh nghiệm hành tẩu giang hồ năm đó và luận chứng cảnh giới võ công. Nhan Nguyệt Thi thấy hai đại lão gia này nói say mê, cũng không xen vào, vì vậy đi ra bắt chuyện với Tiểu Hòa. "Tiểu tử kia, hung cái gì mà hung chứ? Ngươi xem ta đem cho ngươi cái gì đây?" Thấy Tiểu Hòa khó chịu nhìn mình, Nhan Nguyệt Thi xuất ra sát thủ giản tuyệt đối, lấy từ phía sau ra một con gà nướng nói: "Cái này là Túy Hương Kê, nổi danh nhất thành Lạc Dương, có muốn nếm thử hay không? Muốn ăn thì phải nghe lời mới được. Đến đây, để cho tỷ tỷ sờ một cái. Ha ha." Mùi thơm, một loại mùi thơm cực kỳ mê người đập vào mũi, Tiểu Hòa làm sao có thể cầm lòng được trước sự hấp dẫn như thế. Đừng nói là vuốt ve mấy cái, ngay cả đem mình đi bán cũng không thành vấn đề. Tiểu gia hỏa này hiểu được, liền chủ động đến ca cả vào chân của Nhan Nguyệt Thi, làm cho Nhan đại tiểu thư khó lòng cự tuyệt. "Chính là nơi này, chính là nơi này. Đại ca, đại ca, chúng ta tới rồi." Âm thanh vừa hạ xuống, lại có một đám nam nữ đi vào hậu viện. Nhạc Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu mấy người này chính là Thiết Nam và Tư Đồ Yến. Thiết Nam thấy Nhạc Phàm ở phía trước, vội vàng chạy mau tới hai bước, ôm chầm lấy Nhạc Phàm, tâm tình kích động không thôi. "Huynh đệ tình thâm, không cần phải nói gì, nếu là có duyên, sẽ có ngày gặp nhau." Thấy khung cảnh như thế, trong lòng mọi người đặc biệt ấm áp. Thiên hà ân oán, giang hồ tình cừu, duy chỉ có tấm lòng là vẫn tồn tại lâu dài. "Thiết Nam, tốt tốt lắm, mọi người cũng đã tới." Nhạc Phàm đối với bất luận người nào cũng đều cao hứng, đã trải qua nhiều việc như vậy, hắn bây giờ phi thường hưởng thụ sự vui mừng lâu ngày gặp lại. Như nhớ ra cái gì, Thiết Nam lúng túng nói: "Lý đại ca, Yến, Yến Nhi cùng với ta tới đây." Tư Đồ Yến ra mắt Lý đại ca, Tư Đồ Yến tiến lên cung kính thi lễ với Nhạc Phàm, cô gái trên mặt lộ ra nét ngượng ngùng. "Đều đã là người mình, thì đừng khách khí." Nhạc Phàm ôn hòa gật đầu, đỡ đối phương lên, sau đó vỗ vỗ vai Thiết Nam, chiếu cố nàng cho tốt. Một câu "người mình" của Nhạc Phàm làm cho Tư Đồ Yến thấy nhẹ nhàng trong lòng, sau đó lại nghe đối phương nói Thiết Nam chiếu cố tới mình, trên mặt ý thẹn thùng càng đậm. Bất chi bất giác, nàng đã đem Nhạc Phàm đặt ở vị trí huynh trưởng, có thể được sự thừa nhận của huynh trưởng, dù thế nào cũng là chuyện vui. Chu Tĩnh Nguyệt ra mắt Lý Tiên Sinh, Phượng Nhi ra mắt Lý Tiên Sinh, dẫn theo Chu Phượng tiến lên thi lễ, trong lòng có chút khó xử. Dù sao hoàng gia đã mắc nợ Lý Nhạc Phàm nhiều, chuyện năm đó đối với Long Nhất Trương Xuyên không khỏi có liên quan, cho nên đi lần này, các nàng một long vệ cũng không cho đi theo. Hơi dừng một chút, Chu Tĩnh Nguyệt nói tiếp: Tĩnh Nguyệt cảm tạ ân Lý tiên sinh lần trước đã cứu giúp, dứt lời thi lễ thật sâu. Cứu thì đã cứu, không có gì phải tạ ơn. Nhạc Phàm giọng nói buồn bã, ngược lại làm cho Chu Tĩnh Nguyệt không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Lý Nhạc Phàm ân oán với triều đình tất cả mọi người đều rõ, năm đó làm hại cả gia đình, triều đình tuy không phải là thủ phạm, nhưng nhân quả trong đó quá sâu. Đương nhiên, Nhạc Phàm đối với hai người Chu Tĩnh Nguyệt và Chu Phượng thật ra cũng không có thành kiến gì, chỉ là thấy các nàng, khó tránh khỏi nhớ lại một chút chuyện cũ mà thôi. Một tiếng quái di thu hút sự chú ý của mọi người. Tục nhân các ngươi nói di nói ngắn, cũng là đem lão nhân ta gạt sang một bên. Lý nào là vậy? Thật sự là lý nào lại vậy? Lộ Thứ Phi thường không thích cảm giác bị người khác bỏ bê, không đợi người khác giới thiệu. Bản thân liền nhảy đến trước mặt Nhạc Phàm nó, ta gọi là Lộ Thứ, Lộ trong Lộ Ban. Thứ là Thứ, ta biết ngươi gọi là Lý Nhạc Phàm, đao cuồng Lý Nhạc Phàm. Tiền bối biết ta. Nhạc Phàm hơi giật mình, trong ấn tượng của hắn, cũng không nhận ra người trước mắt này, mà đối phương hình như rất quen thuộc về mình. Lần này không đợi Lộ Thứ nói chuyện, Thiết Nam vội vàng mở miệng nói, Lý đại ca. Vị này là Lỗ Sư Thúc, là bạn tốt của Bạch Sư Phụ, lần này ít nhiều người cũng đã cứu chúng ta. Ồ, đúng rồi, còn có Ngũ Tử Sư Vinh. Vừa nói vừa chỉ tay vào một người trung niên trang phục nho nhã. Lý Vinh khỏe chứ? Ngũ Tử mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Ra mắt tiền bối, Ngũ Tử tiên sinh. Nhạc Phàm quay về hai người chắp tay thi lễ, tỏ vẻ tôn kính. Đám người phó xuất cũng không biết thân phận hai người Lộ Thứ, chỉ biết bọn họ là thế ngoại cao nhân nơi khác tới, có quan hệ sâu xa với sư phụ của Thiết Nam. Bất quá hiện nhìn lại, trong đó sợ là có không ít bí mật. Nhạc Phàm tự nhiên biết Bạch sư phụ của Thiết Nam là ai, vì vậy hướng về Lộ Thứ hỏi, xin hỏi tiền bối, Bạch lão bá vẫn khỏe chứ? Nhớ tới Bạch Tố Vân, Nhạc Phàm thủy chung cảm kích tận trong tâm, đối phương chẳng những đã giúp mình rất nhiều, sự trí tình khiến cho bản thân cảm thấy rất ấm áp. Đã hơn nửa năm không gặp, bảo hắn thế nào mà không nhớ. Tốt tốt lắm, đương nhiên là tốt. Lộ Thứ nói, lão Bạch bây giờ so với ta còn thanh nhàn hơn nhiều, không có việc gì thì câu cá, nhàm chán thì đi đánh cờ, tốt không thể tốt hơn được, không giống như ta. Đã phải bun ba đông tây, còn phải chiếu cố cho đồ đệ của hắn nữa. Thiết Nam ở một bên mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ gãi gãi đầu, nào dám phản bác. Ngũ Tử thấy bộ dáng Thiết Nam như thế, buồn cười nói, Thiết sư đệ không cần như thế, thật ra ngươi so với tưởng tượng của chúng ta tốt hơn nhiều, chỉ là Lỗ sư thúc cùng với sư phụ ngươi đánh thua cuộc, tâm lý khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Cho nên mới ngoài miệng chiếm tiện nghi như vậy. Đâu có đâu có. Lộ Thứ giống như là bị người ta giẫm phải đuôi, vội vàng bịt miệng đối phương, tức giận nói, hay cho Ngũ Tử ngươi, lão đầu ta bình thường rất thương ngươi, ta và Bạch lão đầu đánh cuộc là chuyện của chúng ta, ta làm sao mà lại so đo với tiểu bối. Ngươi đừng có mà ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngũ Tử xoay người, làm bộ ho khan nó, vậy coi như ta cái gì cũng chưa nói. Khung cảnh như thế làm mọi người cười to. Lý tiểu vinh đệ, Lộ Thứ vội vàng chuyển đề tài nói, ta nghe lão Bạch nói, ngươi đã phá được thiên tàn cục, phải không? Đúng vậy. Nhạc Phàm gật đầu, không khỏi nhớ lại tình huống lúc ấy. Lộ Thứ nghe vậy kích động không thôi, một hồi khóc, một hồi cười, một hồi mất mát, một hồi hưng phấn. Vẻ mặt quả thực so với ca sướng còn vạn phần đặc sắc hơn. Đám người Thiết Nam cảm thấy ngạc nhiên. Nhan Nguyệt Thi quay sang hỏi phó xuất ở bên cạnh. Lão phó, thiên tàn cục, nó đến tột cùng là cái gì? Tiền bối tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết. Phó xuất bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm khái. Giang hồ quả thực lớn, chuyện chưa từng biết quả thật rất nhiều. Đám người Thiết Nam đều là vẻ mặt mờ mịt. Ngũ Tử cười giải thích, thiên tàn cục chính là thượng cổ kỳ cục, tiên sư Quỷ Cốc Tử đã bày ra một bộ tàn cuộc, ở trong chứa trận pháp tinh hoa, huyền bí ảo diệu. Bạch sư thúc và Lỗ sư thúc hao phí hơn 10 năm tinh lực, vẫn không thể phá giải tàn cuộc này. Lỗ sư thúc cả đời say mê kỳ môn sổ thuật, cho nên khi lỗ sư thúc biết Lý huynh phá được tàn cuộc này, trong lòng khó tránh khỏi ít nhiều kích động. Nghe ngũ tử nói xong, mọi người lúc này mới chợt sáng tỏ. À, Nhan Nguyệt Thi đột nhiên ngạc nhiên nói. Nói như vậy, Nhạc Phàm huynh đệ chẳng phải là tinh thông kỳ môn trận pháp sao? Ha ha ha. Phó Xuất cười to nó, Nhạc Phàm huynh đệ bí mật quả thật nhiều, ngay cả trận pháp cổ quái như vậy cũng biết. Ta thật nghĩ không ra ngươi còn có cái gì là không thể. Đám người Chu Tĩnh Nguyệt, Chu Phượng, Tư Đồ Yến đều gật đầu, không ai là không có bộ dáng đồng ý. Trong mọi người, sợ rằng chỉ có Thiết Nam và Vân Phương là không có cảm thấy quá bất ngờ. Người trước thì đã quá sùng bái rồi, mà người sau thì đối với Nhạc Phàm không hiểu nhiều lắm. Cái gì cũng đừng nói. Lộ Thứ tinh thần chấn động, quay về phía Nhạc Phàm nó. Tiểu huynh đệ, mau cùng lão nhân đánh một ván, để ta xem tinh thần quyết biến hóa thế nào. Dứt lời, Lộ Thứ cổ tay rung lên, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một miếng gỗ, cầm ở trong tay xoay chuyển vài cái, mở ra bốn phía cứ như vậy một bàn cờ đã hiện ra trước mắt mọi người. Còn không đợi mọi người giật mình, lão đầu lại lấy ra hai cái hộp gỗ, trong đó một hộp đưa cho Nhạc Phàm, bên trong dĩ nhiên là chứa các quân cờ trắng. Nào đến đây, chúng ta lấy bàn làm căn cơ, lấy cờ làm trận. Không đợi Nhạc Phàm đồng ý, lão đầu đã đặt một quân đen lên trên bàn cờ. Nhạc Phàm cũng mong được luận bàn về kỹ nghệ với một vị trận phán đại sư, liền gật đầu đồng ý. Có thể gặp một cuộc đấu như vậy, không tin nổi thì cũng đã không tin nổi. Mọi người đều tập trung xem, ngay cả ngũ tử cũng hăng hái bừng bừng bước tới. Không khí dần dần khẩn trương, Nhạc Phàm tay cầm quân trắng, đang muốn tính toán trận thế, lại bị ngoại lực cắt ngang. Sư phụ, đồ đệ giỏi của người đã tới. Ha ha ha. Người miệng mồm như thế, không phải Long Tuấn thì còn có thể là ai nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, Bình Phàm Đích Tâm Thái. Sư phụ, đồ đệ giỏi của người đã tới. Ha ha ha. Một tiếng gọi kích động phá tan không khí khẩn trương tại hậu viện. Mọi người cảm thấy thất vọng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cuộc đấu này tạm thời không cách nào tiếp tục tiến hành. Tiếng bước chân rời rạc truyền đến. Chỉ trong chốc lát, một đám người lần lượt trước sau đi vào, mà người dẫn đầu đúng là Long Tuấn và Đinh Nghị. Sư phụ, hai người cùng kêu lên, ngân ngấn nước mắt trực tiếp vọt tới trước mặt Nhạc Phàm. Sư phụ, chúng con nhớ sư phụ muốn chết được. Nói rồi đi tới ôm lấy Nhạc Phàm. Bú, bú. Nhạc Phàm tiện tay gõ cho mỗi người một cái, nghiêm mặt nói, hai tiểu tử các ngươi, võ công không chịu luyện cho tốt, cả ngày chỉ biết gây họa, gây ra chuyện không nhỏ. Chúng con đâu có gây họa, chúng con vì dân trừ hại mà. A Tuấn nói đúng, chúng con gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, núi đao biển lửa cũng không lùi bước, dũng cảm đấu tranh với các thế lực gây ác. Bị sư phụ giáo huấn, Long Tuấn, Đinh Nghị không những không thấy bối rối, ngược lại còn cao hứng tự biên tự diễn, làm cho mọi người buồn cười không thôi. Được rồi, Nhạc Phàm tức giận đẩy ra hai người ra, chăm chú nói, đạo võ học chú trọng kiên trì, các ngươi học võ mới nửa năm, căn cơ không vững, nếu không dựa vào sự cố gắng của chính mình, sau này làm sao mà ra ngoài. Thấy sư phụ nói rất nghiêm trọng, Long Tuấn, Đinh Nghị xấu hổ cúi đầu. Bọn họ có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm và sự quan tâm của sư phụ. Sự ấm áp, vào giờ khắc này vậy là đủ rồi. Nhạc Phàm nói chính là sự thật, nhưng đám người Phó Xuất nghe xong những lời này đều âm thầm buồn bực. Mới học võ nửa năm mà đã như vậy, nếu mà so sánh với trên giang hồ, vậy những người được gọi là kỳ tài võ học không phải là đáng xấu hổ sao? Bất quá, lại nghĩ đến sư phụ của hai người Long Tuấn đều là nhân vật biến thái như thế, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy thỏa ý mái. Sư phụ yên tâm, chúng con sẽ không lười biếng đâu, phải không tiểu đinh tử? Long Tuấn trịnh trọng hứa hẹn, Đinh Nghị nhanh chóng phụ họa, đúng vậy, chúng con sẽ không làm sư phụ mất thể diện. Nhìn hai thiếu niên trước mặt, Nhạc Phàm có loại tình cảm hờ có nói thành lời. Mặc dù hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng mở miệng thừa nhận hai người là đệ tử của mình, nhưng tận trong đáy lòng của hắn đã tiếp nhận hai người này, cần gì phải nhiều lời. Nhạc Phàm hướng về hai người khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai bọn họ tỏ vẻ tin tưởng, lập tức đưa tầm mắt chuyển hướng sang những người khác. Đi cùng Long Tuấn, Đinh Nghị tới đây còn có 5 người, trong đó 4 người Thanh Thiên, Thạch Kiền, Mễ Chiết, Tuyền Thanh. Nhạc Phàm tự nhiên nhận ra, còn có một cô gái xa lạ trước giờ chưa từng gặp qua.